Chương 148, đột nhiên phái phát nhiệm vụ tân khắc hiện tại khổ khuôn mặt, nhìn qua trước mắt thức ăn, những cái kia mặn đến làm cho người phát khổ nước muối nấu thịt, nếu như là trước kia, hoặc là tại làm nhiệm vụ thời điểm, những này nước muối nấu thịt, có lẽ sẽ nhường hắn hưng phấn đến gặm lấy gặm để. Nhưng từ khi nếm qua trong phòng ăn đồ ăn về sau, tân khắc biểu thị liền chưa ăn qua khó ăn như vậy đồ vật, đơn giản có thể so với độc dược. Cũng không biết trước mắt những kỵ sĩ này làm sao ăn được. Kỵ sĩ các hạ, những này thì không hợp ngươi khẩu vị sao? Ngồi cùng bàn cùng nhau ăn cơm Bắc Phong Thành kỵ sĩ nghi ngờ nói, những này thịt đối bọn hắn tới nói, cũng không phải thiên thiên có thể ăn đến đến. Ta là ăn no mới tới. Tân Khắc miễn cưỡng cười một tiếng, đối với trước mắt những này dành ăn kỵ sĩ. Hắn bĩu môi. Đây chính là quý tộc tiệc tối, đây chính là quý tộc các kỵ sĩ, dù sao hắn là phi thường thất vọng. Tân Khắc thế nhưng là biết chính mình không phải một cái kỵ sĩ, 2 năm 7 người khác đều gọi hắn là kỵ sĩ, nhưng hắn chưa từng để ở trong lòng, hắn chỉ là thành chủ đại nhân thủ hạ một tên binh lính, mặc dù tương đối đặc thù một điểm, nhưng cũng cảm thấy so những kỵ sĩ này muốn tốt rất nhiều. Nếu như trước kia lời nói, Tân Khắc có lẽ sẽ hướng tới kỵ sĩ, bây giờ lại là hoàn toàn sẽ không, đặc biệt là nhìn thấy trước mắt mấy cái này kỵ sĩ, hoàn toàn kết thúc hắn kỵ sĩ mộng, hiện thực là rất cốt cảm giác, kỵ sĩ cũng là muốn đoạt thịt mới có được ăn. Kia thật là đáng tiếc, ta cho ngươi biết à, những này thịt thế nhưng là toàn bộ Bắc Phong Thành lợi hại nhất đầu bếp làm được, hàng năm chỉ có trọng đại ngày lễ, thành chủ đại nhân tài sẽ ban thưởng một điểm cho chúng ta. Hôm nay cũng là nắm Lưu Phong đại nhân, cùng các ngươi Tây Dương thành các kỵ sĩ phúc, mới khiến cho chúng ta lại ăn được nhiều như vậy thịt. Đúng à, ngươi lại nhiều ăn một điểm, bên trong yến hội không có nhanh như vậy kết thúc, ngươi liền an tâm ăn thịt, lại uống bên trên một điểm lúa mạch rượu. Ngồi cùng bàn Bắc Phong thành kỵ sĩ vô cùng tốt khách tại thuyết phục tân khắc ăn nhiều một điểm. Đương nhiên, bọn hắn tay chân lại không chậm lại, không ngừng đem thịt nhét vào miệng bên trong. Không, đang trực lúc không thể uống rượu. Tân Khắc lắc đầu, làm nhiệm vụ thời gian, không thể uống rượu thế nhưng là lệnh cấm, không ai dám vi phạm. Cái gì đang trực thời gian hiện tại là yến hội thời gian? Có kỵ sĩ khó hiểu no y Tân Khắc mỉm cười, hắn nói tới đang trực thời gian, chính là che trở thành chủ đại nhân thời gian, trừ trở lại trong quân doanh. Hoặc là nghỉ ngơi thời điểm, hắn mới có được tự do thời gian. Thật không ăn cái này mặn thịt thế nhưng là ướp gia vị 3 giờ a, phi thường ngon miệng. Một cái kỵ sĩ giơ một miếng thịt, một tay cầm cứng rắn lúa mạch bánh mì. Các ngươi ăn, lúc ta tới đợi, thật nếm qua. Tân Khắc thầm mò xuống trống rỗng bụng, ăn những này nước muối nấu thịt, hắn còn không bằng trở về ăn chút lương khô đâu. Đạp đạp đạp một trận từ nhẹ đến nặng tiếng bước chân vang lên, Tân Khắc nghe xong liền biết có người từ trong sảnh đi ra, mà lại kia bước đi thanh âm, lập tức liền nghe ra là thành chủ đại nhân. Bạch Tân Khắc lập tức đứng dậy, tại ngồi cùng bàn các kỵ sĩ mộng bức ánh mắt bên trong, hắn đứng ở nội sảnh cổng bên cạnh, thân eo thẳng tắp, hai tay kề sát đùi hai bên. Quả nhiên, không có một lát, Lưu Phong đi đầu từ trong cửa phòng miệng xuất hiện. Đi theo phía sau mình nạ, phía sau cùng là một chút quý tộc thiếu nữ, các nàng trông mong tiễn khách. Lưu Phong vừa ra nội sảnh liền thấy Tân Khắc, liếc mắt bên ngoài sảnh trên mặt bàn thức ăn, đoán cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, vô nhẹ nhẹ xuống Tân Khắc bả vai. Đi thôi, gắng gượng muộn. Lưu Phong cất bước đi ra phía ngoài, mình nạ đuổi theo. Rõ Tân Khắc lập tức ngăn tại những quý tộc kia thiếu nữ phía trước. Chậm rãi đi theo Lưu Phong hai người đằng sau, hết thể ngoại nhân đều không cho phép dựa vào thành chủ đại nhân quá gần, hắn không nhìn những quý tộc này thiếu nữ ưu hoán nhãn thần. Một đoàn người ra phủ thành chủ, chiến lang tiểu đội đặc chủng theo bóng ma địa phương xuất hiện, lập tức đem Lưu Phong, mỉn nạ vây vào giữa. Lưu Phong cự tuyệt muốn đưa hắn xe ngựa, không nhìn những quý tộc kia thiếu nữ như nước trong vèo bán manh nhãn thần, cất bước hướng bến tàu phương hướng đi đến. Rời đi phủ thành chủ một đoạn ngắn khoảng cách về sau, mỉn nạ liền nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, cái kia trà sữa là cái gì sữa dê chế tác? Lưu Phong cười thần bí, hắn nói chính là địa cầu bên kia sữa bột phương pháp luyện chế, chỉ bất quá hắn sẽ thêm điểm trà bột cùng đường. Tây Dương Thành dê tương đối ít, nhưng một tháng sản xuất ra 20 cân sữa bột vẫn là có thể làm được, mà hắn một cân sữa bột liền bán đến 20 mai ngân tệ, 5 cân liền có thể kiếm một cái kim tệ. Chờ sau này đại quy mô trại chăn nuôi thành lập về sau, lại là một cái bạo lợi ngành nghề, Lưu Phong đột nhiên phát hiện, về sau Tây Dương Thành thật sự là muốn một ngày thu đấu vàng. Có thế hắn lại nghĩ tới, những cơ sở kia lập nên các loại, đều là nuốt vàng lợi khí, kiếm tiền đều muốn quăng vào đi mới được, đây cũng là thị trường tuần hoàn, đống kim tệ tại nhà kho múc meo, ngu xuẩn nhất cách làm ngẫm lại những quý tộc kia. Kim tệ lu cờ na ho mới có thể chất đầy nhà kho lại thu hoạch được cái gì một khối cằn cỗi lãnh địa sao có thế sữa dê làm sao làm thành sữa bột những cái kia đều là nước đồng dạng. Mina một mực tại tự hỏi sữa dê làm sao chế tác thành trà sữa. Đến lúc đó ngươi liền biết. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm ngân hà, dị giới tinh không thật xinh đẹp. Cứ như vậy hài lòng đi hồi lâu. Thời gian chậm rãi đi vào 8:30, khoảng cách bến tàu cũng không xa. Tân Khắc Lưu Phong đột nhiên lên tiếng. Tại Tân Khắc lập tức đi vào Lưu Phong bên cạnh, nửa cúi đầu. Hôm nay các ngươi hẳn là thẩm vấn ra cái kia áo mã ở nơi nào a? Lưu Phong thanh nhầm không mang theo một điểm cảm xúc. Hỏi ra, tại Liệt Mã Thành phía tây trong thành bảo, thủ vệ phương diện không phải rất nghiêm mật. Tân Khắc chọn trọng yếu tình báo báo cáo. Lưu Phong lặng im một hồi, bình tĩnh nói, một người xong ngựa, đi đem cái kia áo mã còn sống mang về, mai kia giữa trưa đội tàu liền sẽ xuất phát. Rõ Tân Khắc mang theo 3 người chui vào trong bóng tối, bọn hắn muốn đi chuẩn bị một chút, sau đó lập tức xuất phát. Hắn minh bạch thành chủ đại nhân ý tứ, đêm nay ra roi thúc ngựa đuổi tới Liệt Mã Thành, sau đó đem mục tiêu cho trói. Sau đó muốn tại mai kia trước giữa trưa gấp trở về, đây cũng là tại sao muốn mang song ngựa nguyên nhân. Thiếu gia, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Mìn nạ có chu tờ không minh bạch, cái này 0.6 áo mã bày ra mã tặc cướp bóc, đã sớm cái kia chém thành muôn mảnh. Chết, sao mà đơn giản, cũng liền đau nhức như vậy trong một giây lát, hắn liền giải thoát, chỗ phạm phải sai hoàn toàn tẩy thoát. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra, thanh âm trầm thấp, dạng này thật không tốt, ta muốn có một nơi sẽ rất thích hợp hắn. Lưu Phong nếu như muốn giết áo mã nam tước, phái chiến lang tiểu đội đi qua, 2-3 lần liền có thể hái lấy đầu hắn trở về, dạng này có ý nghĩa sao? Một điểm ý nghĩa đều không có, một cái nuông chiều từ bé quý tộc, không có cái gì có thể so sánh đánh rất phàm trần càng đáng sợ. Lưu Phong muốn đem áo mã nam tước đưa đi đào quáng, một cái tối tăm không mặt trời dưới mặt đất quặng mỏ, cũng là một cái đám tử tù nên đi địa phương.